Trời gây họa còn có thể tránh, nhưng tự gây tội khó mà trốn được, tự đẩy mình vào chỗ chết. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Khải Minh bỗng vang lên. Anh cầm lên nhìn, là cuộc gọi đến từ Địa Hồ. Tô Tường Vi đã gặp chuyện, tất nhiên phải cắt cử người đặc biệt bảo vệ rồi. Người đó chính là Địa Hồ. Khải Minh hỏi, có chuyện gì sao? Cậu Minh, cô Tường Vi đã tỉnh lại rồi, chỉ bị chấn động não nhẹ, còn lại không có gì đáng ngại. Ngoài ra, nói tới đây, giọng của Địa Hồ lí nhí dần. Còn có chuyện gì nữa? Khải Minh hỏi, cậu Minh, tôi thật sự xin lỗi, tôi luôn canh giữ bên cô Tường Vi, nhưng ngay vừa rồi trong bệnh viện bỗng nhiên có 4 tên bác sĩ khả nghi vào phòng. Tôi nghi ngờ, không cho chúng đến gần, nhưng mấy người lại đột nhiên ra ai, tôi không đánh lại 4 tên đó. Cô Tường Vi đã bị chúng bắt đi rồi. Địa Hồ nói, Khải Minh toát cả mồ hôi, anh vội vàng hỏi, cái gì, ngay cả anh cũng bị thương sao? Chờ tôi đến bệnh viện rồi nói tiếp, anh lập tức phái người tìm kiếm đi. Nếu Tường Vi lại xảy ra chuyện gì thì anh thật sẽ áy náy đến chết. Sau việc này, Khải Minh cũng càng thấy rằng việc ba bảo mình đi tìm kiếm dì Hân không hề là một nhiệm vụ dễ dàng chút nào. Khải Minh hối hả chạy đến bệnh viện, vừa rồi dì Hân tình cờ ra ngoài mua cháo nên mới may mắn tránh khỏi. Mặt của bọn người này rất kỳ lạ, vũ khí của bọn chúng là dao găm, tôi nghĩ chúng đã được huấn luyện đánh cận chiến vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa tên nào cũng đều là cao thủ cả. Trong bệnh viện, Địa Hồ kể lại đầu đuôi câu chuyện với vẻ mặt xấu hổ. Lúc này trên người Địa Hồ cũng quấn đầy băng vải, đến cả Thiên Long cũng trông rất căng thẳng. Đã xem camera trong bệnh viện chưa? Khải Minh đi qua đi lại, hỏi. Địa Hồ báo cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem rồi ạ, tôi cũng đã kiểm tra ghi chép tại một số con phố, nơi cuối cùng phát hiện bọn chúng biến mất tại một khúc rẽ dưới chân núi. Khải Minh vỗ vỗ bả vai Địa Hồ và nói. Chị tôi từng nói rất ít người có thể làm đối thủ của anh em hai người, mà giờ lại có hẳn 4 tên, chắc chắn kẻ chủ mưu là một dòng họ lớn. Địa Hồ, anh có nhìn ra được bọn chúng dùng chiêu thức của phái nào không? Nếu biết sẽ dễ điều tra bọn chúng tới từ gia tộc nào hơn? Lúc này, dì Hân chợt đứng dậy, rưng rưng nước mắt mà nói. Cháu không cần điều tra nữa đâu, dì biết 4 người kia là ai, cũng biết Tường Vi bị ai mang đi. Bây giờ Khải Minh cũng đã phát hiện ra. Quả là vậy, ở đất Thục Xuyên này, chẳng còn một gia tộc nào đủ lớn ngoại trừ nhà họ Phương cả. Vì Khải Minh chưa lộ mình ra ngoài, hơn nữa cũng tạm thời chưa ma sát với nhà họ Phương lại luôn ẩn núp nên Khải Minh chưa kịp nghĩ tới dòng họ đó. Nhưng bây giờ xem ra chắc chắn là nhà họ Phương rồi. Nếu dì đoán không sai thì 4 người này là 4 vệ sĩ của ba dì. Ba của dì đã phát hiện ra gì? Phương Mộng Hân nói, cách Trương.